Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741: Thiên huyền sinh nghịch tử. Ồ, không nghĩ tới phương tái tế bọn hắn tiến độ nhanh như vậy. Lý Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại toàn bộ coi như mắt dẫn dắt phía dưới, Lý Phàm đi tới sân bãi thí nghiệm. Chỉ thấy nguyên bản cùng tầm thường tảng đá không khác chung mặt thạch bàn. Giờ phút này chính treo ở phương tái tế ba người đỉnh đầu. Tại chung quanh nó, không gian dường như dựa theo khác biệt quy tắc bị tách ra đến. Hình thành đứng im một vòng lại một vòng màu sắc khác nhau vòng. Nhìn qua rất là kỳ diệu. Một đạo màu đen sát khí. Tại Khương Ngọc San thao túng dưới. Ngay tại đối chung mặt thạch bàn chung quanh vòng tròn tiến hành cắt chém. Lý Phàm vẫn chưa quấy dày, mà là tại một bên ngừng chân quan sát. Cũng không lâu lắm, hắn nhìn ra chút môn đạo. Khương Ngọc San cắt chém phương thức, không phải từ trên bàn đá cắt ra một bộ phận, càng giống là tiết lộ tờ giấy một tầng, giống như theo trên thạch bàn cắt ra một cái mặt phẳng tới. Tựa hồ không phải lần đầu tiên như thao tác này. Khương Ngọc San động tác nhìn qua hết sức quen thuộc. Bất quá nhiều lúc, một mảnh thật mỏng, chung mặt mảnh đá, thì theo bản thể phía trên tách ra tới. Rời đi bản thể nháy mắt, nguyên bản cùng viên bàn đồng dạng lớn nhỏ mảnh đá, thì lâm vào nhanh chóng, rút lại trạng thái. Chung quanh bám vào vòng tròn cùng tự thân thể tích, đều đang không ngừng giảm nhỏ. Nhanh, nhanh đút cho nó. Phương tái tế vội vàng hô. Một bên nói. Một bên hướng về Khương Ngọc San ném đi qua mấy khỏa tảng đá. Lý Phàm tập trung nhìn vào. Chính là trước kia hắn tiện tay giao cho phương tái tế kiếm thai nguyên thạch. Nguyên thạch tại ở gần chung mặt mảnh đá về sau. Tựa như băng tiết rơi vào trong nước giống như. Dần dần tan rã. Mà mảnh đá lại là thấp xuống tự thân giảm bớt tốc độ. Chậm rãi biến đến ổn định lại. Làm hết thảy ném cho ăn 6 viên nguyên thạch về sau. Mảnh đá quanh thân hình vòng không gian cũng hướng vào phía trong kiềm chế. Trở lại mảnh đá bên trong. Cứ như vậy, một cái hơi co lại bản chung mặt thạch bàn. Ngay tại Lý Phàm trước mặt tạo thành. Đúng là mẹ nó không dễ dàng. So cho hài tử đỡ đẻ đều muốn khó khăn. Người nói đúng không? Ngọc San, phương tái tế thở dài một hơi. Đắc ý mà đem viên bàn cầm trong tay. Thuận miệng nói ra. Thật sự là không giữ mồm giữ miệng. Có thể như thế so sánh mà. Liễu Tam dựng thẳng lông mày giận mắng. Đúng lúc này, Lý Phàm nói chuyện. Phương tiên sinh, người nói phát hiện chung mặt thạch bàn cụ thể cách dùng rồi. Phương tái tế có chút đắc ý vung vẩy trong tay viên bàn. Nói, đúng vậy, may mắn mà có tông chủ ngươi trước cho ta những cái kia cổ quái tảng đá. Ngay sau đó vì Lý Phàm giải thích. Nguyên lai, trước đó một đoạn thời gian rất dài đều không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ phương tái tế. Cuối cùng quyết định nghe theo Lý Phàm chỉ điểm, đối chung mặt thạch bàn tiến hành cắt chém xử lý. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, theo thạch bàn bên trong cắt đi bộ phận, cơ hồ là ở trong chớp mắt, thì sẽ tự động tiêu tán ở trong không khí. Thử các loại phương pháp, thủy chung đều không thể ngăn cản. Thẹn quá thành giận phương tái tế quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đem chữ vật giới bên trong phàm là có thể dùng tới đồ vật. Tất cả đều ném ra. Kết quả chó ngáp phải ruồi. Còn thật để hắn tìm được có thể làm đến viên bàn bảo trì ổn định phương pháp. Cái kia chính là dùng bao hàm thiên địa chi lý cảm ngộ đồ vật tiến hành ném uy. Không chỉ là kiếm thai nguyên thạch. Bất luận cái gì ngưng tụ ngộ đạo cảm ngộ bảo vật đều có hiệu quả. Mà phương tái tế vừa mới ném mạnh tất cả đều là nguyên thạch. Thuần túy là bởi vì bọn họ còn lại số lượng tương đối nhiều mà thôi. Dù sao bao hàm thiên địa chi lý cảm ngộ bí bảo. Tất cả đều là 10 phần hy hữu. Cái đồ chơi này, thì cùng tu sĩ một dạng. Vừa ra đời thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhưng chỉ cần dùng thiên địa chi lý cảm ngộ tiến hành nuôi nấng. Để nó lớn lên. Như vậy nó chân chính mới có thể mới sẽ hiển hiện. Phương tái tế vuốt ve trong tay viên bàn. Hơi xúc động nói. Tựa như tông chủ như ngươi nói vậy. Thứ này khác tác dụng không có. Duy nhất bản lĩnh thì là có thể tới một mức độ nào đó. Che đậy thiên huyền kính cảm giác. Đang nói, một vị dược vương tông đệ tử đi đến. Tay cầm một cái thiên huyền tiểu kính. Sắc mặt câu nệ, gặp qua tông chủ. Hắn đầu tiên là hướng Lý Phàm hành lễ. Sau đó theo thứ tự hướng Liễu Tam chờ trưởng lão chào hỏi. Người này Lý Phàm nhận biết. Người này tên là Mạnh Vô Thế. Chính là trước hết thức tỉnh một nhóm dược vương tông tu sĩ một trong. Đã sớm lấy được vạn tiên minh tu sĩ thân phận. Chuyển tu tân pháp về sau. Càng là đã đột phá đến kim đan tu vi. Ngươi vì tông chủ biểu diễn một lượt đi. Phương Tái Tế phân phó nói. Mạnh Vô Thế gật gật đầu. Đầu tiên là lấy ra một đống cực phẩm linh thạch. Bày đặt tại trung mạt viên bàn chung quanh. Sau đó bắt đầu dùng thiên huyền tiểu kính đổi lấy công năng. Một chùm u quang tự trong mặt kính bắn ra. Đầu tiên là chiếu ở linh thạch phía trên. Phải chăng đổi lấy. Thiên huyền kính nhắc nhở hiển hiện ra. Mạnh Vô Thế xác định về sau. Linh thạch tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Mạnh Vô Thế lại sắp trung mạt viên bàn đặt ở u quang chiếu xạ phạm vi bên trong. Xong lần này. Thiên huyền kính lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa như là căn bản không nhìn thấy viên bàn tồn tại một dạng. Rõ ràng là thiên huyền kính sở sinh. Sau khi lớn lên tác dụng duy nhất. Lại là trái lại nhằm vào thiên huyền kính. Thật sự là nghịch tử a. Phương Tái Tế trong miệng nói như vậy lấy. Trong mắt lại là toát ra 10 phần thưởng thức thần sắc. Trước mắt chúng ta chỉ dùng thiên huyền tiểu kính tiến hành qua thí nghiệm. Không biết gặp phải các châu thiên huyền phân kính. Cùng thiên huyền kính bản thể về sau. Nó phải chăng vẫn có thể bảo chứng che đậy tác dụng. Liễu Tam thì là so sánh ổn trọng. Kỹ càng nói bổ sung. Lý Phàm đem viên bàn nhiếp trong tay bên trong. Tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát. Phát hiện xác thực 10 phần tiếp cận ở kiếp trước Phúc Thiên Minh chỗ sáng tạo ra ách thạch. Cái này trung mạt thạch bàn. Có thể cắt chém ra bao nhiêu viên bàn. Đó là cái rất vấn đề mấu chốt. Nếu như có thể sinh ra số lượng không nhiều. Như vậy cũng chỉ có thể cho nhân vật mấu chốt đeo. Nếu như có thể liên tục không ngừng sản xuất. Đối mặt Lý Phàm nghi vấn. Phương Tái Tế trả lời lại là 10 phần nghiêm cẩn. Theo tình huống trước mắt đến xem. Trung mạt thạch bàn tựa hồ cũng không có bởi vì chúng ta cắt chém mà giảm bớt. Nhưng cái này cũng có thể là chúng ta cắt bỏ viên bàn số lượng quá ít nguyên nhân. Cụ thể, còn phải lại nhìn, Lý Phàm gật gật đầu, đem còn lại hơn 100 viên kiếm thai nguyên thạch toàn diện giao cho hắn. Cũng dặn dò Liễu Tam nói, có thể thông qua tiêu tu viễn, thu mua ngưng tụ thiên địa chi lý cảm ngộ bảo vật. Bằng vào chúng ta những năm này để dành tới độ cống hiến. Hẳn là có thể duy trì một đoạn thời gian viên bàn sản xuất. Thứ này, càng nhiều càng tốt. Tương lai đối với chúng ta có tác dụng lớn. Dường như xác minh lấy Lý Phàm. Mấy cái người trước mặt thiên huyền tiểu kính phía trên. Chợt hiện ra một hàng ký tự màu vàng. Bởi vì đặc thù nguyên nhân. Thiên huyền kính công năng trước mắt tạm thời không cách nào sử dụng. Xin sau lại thử. Nếu như tạo thành không tiện. Kính thỉnh thông cảm. Liễu Tam bọn người. Đều hơi hơi sửng sốt. Bọn họ thế nhưng là biết thiên huyền kính chính là tiên gia trí bảo. Mà bây giờ thế mà xuất hiện không cách nào sử dụng tình huống. Bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lý Phàm trên thân. Thiên huyền kính cuối cùng thuế biến. Rốt cuộc đã tới a. Lý Phàm trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Đột nhiên, trong lòng của hắn, lại là chợt hiện ra một tia cảm giác nguy cơ. Hết chương.